Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 580, chương 50, khoanh tay đứng nhìn chiến đấu. Dĩ nhiên có thể tra được tới nơi này, thực sự là không đơn giản a. Xem bộ dáng là dị dân tộc ám sát giả, Nayenda ra lệnh, xuất động, không nên để cho bọn họ hoặc là trở về. Nghe được Nayenda mệnh lệnh, đánh lén ban đêm chủ lực toàn bộ điều động. Lúc đầu Naruto không muốn đi, hoàn toàn là bất đồng thứ nguyên nghiền ép, Naruto cũng không có hứng thú. Bất quá xem ra Nayenda là muốn cho Naruto mang theo Tatsumi trước làm quen một chút chiến đấu chân chính. Tại bên trong rừng rậm rất nhanh hành động Akame đám người, rời đi căn cứ một khoảng cách về sau liền lập tức phân công nhau hành động. Theo báo cáo nói đến phạm địch cũng chia trở thành vài đội. Nayenda mệnh lệnh nhưng là không muốn để cho chạy một cái. Bren hướng về phía Tatsumi nói ra, ngươi còn không có thích ứng tập đoàn chiến đấu, không nên cậy mạnh a hát, trước chuyên tâm với để thân thể tập quán chiến trường a. Minh bạch, Tatsumi đối với Bren vẫn tương đối tin dùng. Liền đáp ứng nói, Bren lập tức xuất hiện tại Tatsumi trước mặt. A, Tatsumi lại càng hoảng sợ. Liền nghe được Bren dám thối nói ra, còn có, muốn xưng hô đại ca của ta hoặc là soái ca a hát. Ồ, hiểu, đại ca. Tatsumi vừa nghe lập tức đả xà tùy côn ở trên nói rằng. Naruto cười nói, được rồi Bren, tiểu tử này ta sẽ nhìn, ngươi chính là chính mình tiểu tâm a. Tiểu tâm bị người đá phải cái mông, ha ha, đây cũng không phải là phong cách của ta. Bren nói, liền hướng phía một bên khác chạy đi. Naruto lôi kéo Tatsumi, nói ra, đã trừ tạp niệm, chuyên tâm chiến đấu, ta biết rồi. Tatsumi nghiêm túc đáp lại nói. Naruto gật đầu, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy ra ngoài. Những xâm lấn giả kia Naruto nhưng là một chút hứng thú cũng không có. Bất quá hiện tại Naruto nhiệm vụ chính là cam đoan mỗi người an toàn. Naruto cũng không dám cam đoan những thứ này ám sát giả bên trong có thể xuất hiện hay không một. Cái tên lợi hại, ác quỷ triền thân, Naruto đứng ở chỗ cao, liền thấy cách đó không xa Bren đã trang bị chính mình Tây Gu. Một thân khôi giáp, trường thương trong người Bren chiến đấu lũy thừa trà sát bốc lên. Một, nhị, tam, tứ, ngũ nhân số thật đúng là không ít a. Naruto kiểm điểm người xâm lăng nhân số, rất nhanh tới gần Bren đoạn đường này số người nhiều nhất. Một cái 8 người tiểu đội, bất quá thực lực nha kỳ thực Naruto chỉ là lo lắng hai cái phương hướng. Tân binh Tatsumi cùng thư kích Mai, siêu cần Naruto đặc biệt chú ý. Tatsumi không có kinh nghiệm, mà Mai cùng siêu không am hiểu ngay mặt cận chiến. Bắt đầu rồi sao, Naruto chứng kiến Akame đã cùng ba cái người xâm lăng đối mặt. Bất quá cái này ba cái ngu ngốc cư nhiên ở nơi nào đánh Akame chú ý. Naruto thương hại lắc đầu, lẽ nào đám ngu ngốc này không có đi điều tra một chút không? Cư nhiên ở Akame nguy hiểm như thế trước mặt địch nhân chuyện trò vui vẻ. Naruto xem ra hoàn toàn là tìm đường chết nhịp điệu, còn không có đợi Naruto nghĩ vậy ba cái ngu ngốc lúc nào bị Akame giết chết thời điểm. Naruto liền thấy Akame xuất thủ, hoàn mỹ ba kiếm, ba cái ngu ngốc căn bản đều đẹp a hát cùng chứng kiến Akame là như thế nào xuất thủ đã bị giết chết. Một người trong đó còn muốn phản kháng, bất quá Musarame thuộc tính để người này chết càng thêm thống khổ. Lờ bớt cái này tốt sắc tiểu tử, dưới đất trong nham động gặp một cái cô gái khả ái. Bất quá lơ bớt cũng không phải là cái loại này nhìn thấy khả ái nữ hài đi liền bất động đạo ngu. Ngốc, ở không chút do dự giết chết địch nhân sau đó. Lại lớn hô, lãng phí, Tatsumi trước mặt là hai cái địch nhân. Ở Naruto xem ra thực lực của địch nhân không mạnh. Thế nhưng vừa lúc thích hợp Tatsumi thực lực bây giờ tới luyện tập. Tatsumi cũng không có để Naruto thất vọng. rất dứt khoát đem hai vị này giải quyết hết. Bren thì càng không cần nói. Tám cái ngu ngốc vây quanh hắn dự định quần khởi công chi. Không đợi Tatsumi chạy tới tiếp viện thời điểm, Bren liền như cùng giống như ăn cháo đem cái này tám cái ngu ngốc giết chết. Tatsumi chân chân thực thực cảm nhận được Tây Gu mạnh mẽ và một mảnh kia tinh phong huyết vũ. Cát, xâm lấn thất bại, bất quá đánh lén ban đêm căn cứ ở chỗ này không hề nghi ngờ. Chỉ cần tình báo này liền giá trị cự đại, một cái mang theo cái mũ ngu ngốc người xâm lăng đang ở hướng ra bên ngoài liều mạng bỏ chạy. Bất quá cái tên kia còn không biết nhất cử nhất động của mình đều bị nhìn ở trong mắt. Hơn nữa còn là hai người, Naruto căn bản cũng không có lưu ý con này chính đang chạy trốn chuột nhỏ. Mai cái này ngạo kiều tiểu miêu đã sớm để mắt tới nàng. Mà Naruto để ý là nằm vùng ở mai cùng siêu bên người cái tên kia. Chạy tương đương xa đâu, đứng ở trên vách núi mai, đi qua ống nhắm nhìn mục tiêu nói rằng, nói đứng đứng dậy tới, tiếp tục nói ra. Mặc dù không quá muốn hiện thân, nói tới chỗ này thời điểm. Mai phía sau nhảy ra một cái người xâm lăng, giơ đao trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn liền hướng phía mai nhào tới. Định, đang ở người xâm lăng sắp tiếp cận mai thời điểm. Naruto một cái định thân thuật đem tên ngu ngốc kia định trên không trung. Mà lúc này siêu Tây Gu vạn vật hai đoạn không kém chút nào đem điều này ngu ngốc cắt thành hai đoạn. Mà mai trong tay, pumpkin, lúc này cũng khai hỏa. Năng lượng to lớn chùm tia sáng trực tiếp đem chạy ra ngoài tên cho hóa khí. Xem ra tử kết thúc, Naruto tương chiến chàng quét một bên. Phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Tất cả người xâm lăng đều bị giết chết. Trở thành cánh rừng chất dinh dưỡng. Naruto một cái lắc mình đi tới Leon bên này. Thấy là Leon ngồi ở bị đánh ngã vài cái người xâm lăng trên người. Còn một bộ dáng nhàn nhã. Như vậy Naruto không khỏi không cảm khái. Không hổ là vua sư tử a. Lấy chính mình một thân huyết kế. Ồ, Naruto, ngươi như thế tới. Leon tò mò hỏi. Naruto nói, kết thúc chiến đấu. Tân nhân biến hiện hài lòng. Ta cứ tới đây nhìn. A. Nếu như vậy chúng ta đi trở về a. Buổi trưa ăn cái gì đâu? Leon lôi kéo Naruto cánh tay. Hưng phấn nói ra, ta muốn ăn tảng thịt bò. Ngươi đi tới nói qua. Buổi trưa liền làm a. Ngươi đi cùng Akame nói. Nếu là hắn đồng ý ta liền làm, được rồi. Vậy quyết định, Naruto cùng Leon vừa nói, vừa hướng về căn cứ đi tới. Mà Leon sau lưng những thi thể này, thì từ từ chìm vào trong lòng đất. Không chỉ có là nơi đây, trừ bỏ bị Mai giết chết cái kia hài cốt không còn ở ngoài. Những thứ khác đều từ từ chìm vào trong lòng đất. Giờ ăn cơm chưa? Leon được như nguyện ăn vào Naruto chế luyện tảng thịt bò. Tự nhiên tài liệu chưa tính là thượng thừa, thế nhưng cách làm mới mẻ độc đáo. Cũng để cho mọi người ăn là nước bay ngang. Rất là hài lòng. Mới thua thiệt Naruto hôm nay làm nhiều. Bằng không thật đúng là không thỏa mãn được mấy cái này đại vị vương khẩu vị đâu. Ăn cơm xong sau đó, Nayenda thừa lúc tất cả mọi người ở thời điểm. Đem Tatsumi phân phối cho Mai làm bộ hạ quyết định công bày đi ra. Ngạo kiều Mai lập tức liền lên diễn và Naruto lúc đó giống nhau tiết mục. Bất quá Naruto mặc kệ nhìn như vậy, Mai dường như đối với Tatsumi thái độ cũng không giống nhau. Sự vụ quỹ tích xem ra thật đúng là rất khó thay đổi quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.